Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, Giang Thanh Yến kỳ quái cử động. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thành sinh mạng xây lại sau tiếp tục lái cửa làm ăn. Trương Dịch Phong mang tới các loại thức ăn, quần áo, đồ điện sản phẩm bán được vùng lân cận căn cứ thành phố. Những trụ sở khác thành phố tinh hạch, vàng, phỉ thúy, ngọc thạch cùng chân quý khoáng sản lại chảy vào thành sinh mạng. Để cho Trương Dịch Phong lớn được lợi đặc biệt được lợi. Thành sinh mạng toàn thể thực lực biên độ lớn tăng lên. Đồng Giao không có trở lại căn cứ thành phố thần kinh, mà là dự định lâu dài trú lưu Vân Thành. Đối với nàng kế hoạch Trương Dịch Phong không giống như trước như vậy kiêng kỵ. Thứ nhất là hắn thực lực đại tăng, không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Thứ hai, Đồng Giao lưu lại cũng có thể ở trình độ nhất định bảo vệ thành sinh mạng. Căn cứ thành phố thần kinh có 4 người đại tiến hóa cấp 7. Đồng Giao, Ôn Văn, Quan Diệu Khả cùng với Ti Thiên Hà. Ôn Văn ở lại thần kinh, nhưng lại uy hiếp một phương. Cũng không cần Đồng Giao quá nhiều chú ý thần kinh sự việc. Ở mấy ngày nay, Quyền Quân Trúc thương thế hết bệnh. Ngoài ý liệu là, nàng quyết định ở lại thành sinh mạng. Trương Dịch Phong bày tỏ hoan nghênh. Lần nữa thành lập thứ 7, thứ 8 cảnh vệ đại đội. Khác nhau do Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc đảm nhiệm đội trưởng. Cộng thêm Trương Dịch Phong, Hoàng Thiên Tinh, Mã Tư Thuần, Bạch Linh, thành sinh mạng tổng cộng có 6 vị cường giả cấp 7. Như vậy sang trọng đội hình, có thể nói là thế giới hoang phế đắt tiền chiến lực nhiều nhất căn cứ thành phố. Đây cũng chính là Trương Dịch Phong không sợ Đồng Giao nguyên nhân chỗ. Thế giới hoang phế chiến sự tạm thời lắng xuống, không có chuyện làm Trương Dịch Phong bầu bạn Bạch Linh. Mã Tư Thuần cùng với con trai Trương Thiên Dực 3 ngày sau trở lại thế giới hiện thật, trở lại Vương Thành. Trương Dịch Phong thời gian đầu tiên đi Vương Cung Bệnh Viện. Vương Cung Bệnh Viện bác sĩ đều là loại người người máy, chữa bệnh trình độ tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Trương Dịch Phong tìm được viện trưởng, đem Triệu Thanh Mạn tình huống nói cho hắn, hỏi có cái gì trị liệu thủ đoạn. Triệu Thanh Mạn ngủ say. Liền Đồng Giao tên biến thái kia cũng bó tay. Thế giới hiện thật chữa bệnh thủ đoạn, Trương Dịch Phong cũng không ôm hy vọng. Nhưng là Trương Dịch Phong vẫn là tâm tồn may mắn, hy vọng Vương Cung Bệnh Viện các thầy thuốc có thể cứu chữa trị Triệu Thanh Mạn. Kết quả nằm trong dự liệu, các thầy thuốc không có cách nào. Nhưng là Trương Dịch Phong nhưng trong lòng tràn đầy không cam lòng, tâm trạng có chút trầm thấp, thường xuyên ngẩn người. Trở lại 2 ngày cũng không có xử lý quốc sự, không phải tu luyện niệm lực, nguyên năng, chính là phụng bồi bé Vũ ra, bé Khánh Khánh khắp nơi dạo chơi. Buổi chiều hơn 5 giờ, Giang Thanh Yến tan việc về nhà, đem túi ném ở trên ghế salon, từ Trương Dịch Phong trong tay nhận lấy bé Khánh Khánh, ở hắn trên mặt hung hăng hôn mấy cái, rồi sau đó đem con dao cho Vương Cung người hầu chiếu cố. Kéo Trương Dịch Phong đi vào phòng ngủ. Người muốn làm gì? Trương Dịch Phong ánh mắt cổ quái. Bây giờ trời còn chưa tối. Người như thế chủ động có thể hay không không tốt lắm. Nhưng mà, đây là Trương Dịch Phong suy nghĩ nhiều. Giang Thanh Yến không đối với hắn làm gì, mà là để cho Trương Dịch Phong thay quần áo. Sau đó cho hắn trên thẻ một bộ thật to kính mát. Cặp tay rời đi Vương Cung. Ngồi ở trên xe buýt, Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Chúng ta muốn đi đâu? Đi chung quanh một chút lạc. Ngươi làm thời gian dài như vậy quốc vương, còn không có nhận thức chân thật xem mình quốc gia chứ? Giang Thanh Yến cười hỏi. Trương Dịch Phong ngẩn người. Nàng không nói Trương Dịch Phong còn không có ý thức được. Nàng nhắc tới Trương Dịch Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ hắn lên làm quốc vương, căn bản không có lấy người bình thường thân phận tới thăm vương quốc. Nghĩ tới đây, Trương Dịch Phong buông ra nghi ngờ trong lòng, lấy người đứng xem thân phận, đánh giá bốn phía, Vương quốc thực hành 8 giờ công tác chế, buổi chiều 5 giờ sau này là thời kỳ tan việc cao điểm. Xe buýt người bên trong xe rất nhiều, có người da vàng châu Á, cũng có tóc quăn màu da đen đậm bai xin bản xứ cư dân. Bọn họ có ăn mặc thẳng tây phục, sách công văn túi, một phái nhân sĩ thành công lối ăn mặc, có chút ăn mặc tu thân đồng phục, tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Ngoài cửa xe, hai bên đường phố là nhà chọc trời, rộng rãi sáu đường xe chạy tỏ ra có chút vắng vẻ. Lui tới xe cộ cũng không nhiều, sạch sẽ ngăn nắp, cách mỗi mấy mét thì có thùng rác, còn có công nhân bảo vệ môi trường ở quét dọn. Hết thảy cũng tỏ ra là đẹp như thế tốt mà an tường. Trước kia ta không hiểu ngươi tại sao làm quốc vương, không tiếc giá phải trả xây dựng quốc gia này. Bây giờ ta rõ ràng, đem một cái cấp thế giới nghèo khó đất nước xây dựng thành phú cường quốc gia. Loại này cảm giác thành tựu không phải những thứ khác thành công có thể thay thế. Giang Thanh Yến cười nói, có lẽ vậy. Trương Dịch Phong cười một tiếng, Vương Thành rất lớn, nhưng rất nhiều địa phương vẫn là hoang vu đất trống. 500.000 dân thành phố cùng Quỷ Thành không sai biệt lắm. Một đường thông suốt, đại khái hơn 10 phút sau, hai người thì đến mục tiêu. Con đường này gọi là Bất Dạ đường phố, cũng gọi phố ăn vặt. Nơi này hội tụ toàn thế giới thức ăn ngon. Đến mỗi ban đêm, trên con đường này người sẽ rất nhiều, đặc biệt náo nhiệt. Nghe nói vùng lân cận thành phố La E, Eastern Highland các nơi quốc dân cũng sẽ tới. Giang Thanh Yến giới thiệu, vậy chúng ta là không phải đến sớm. Nghe nàng nói tới những thứ này, Trương Dịch Phong mặt đi lên mấy phần hứng thú bừng bừng đánh giá bốn phía. Con đường này là đường dành cho người đi bộ, cấm chỉ cơ động xe cộ đi lại. Vùng lân cận xây có lớn bãi đậu xe, sẽ không tạo thành giao thông kẹt. Hai bên đường phố toàn bộ là quán ăn. Quán ăn nhỏ, bánh ngọt tiệm, lầu 2 trở lên là KTV, phòng game cùng tràng sở giải trí. Đi, nhà này cà phê uống rất ngon. Giang Thanh Yến mang Trương Dịch Phong đi vào một nhà tiệm cà phê. Điểm 2 ly cà phê, đang đợi cà phê trong quá trình. Giang Thanh Yến lười biếng dựa vào ghế, tĩnh tĩnh ngắm nhìn bên ngoài yên lặng đường phố. Không biết tại sao, thấy vẻ đẹp của nàng thái, Trương Dịch Phong lòng từ từ bình tĩnh lại, học nàng hình dáng, dựa vào cái ghế nhìn ngoài cửa sổ, rất lâu không nhàn nhã như vậy. Hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong mới thở dài nói, Giang Thanh Yến nâng lên cà phê uống một hớp, trên mặt hiện lên thỏa mãn thần sắc, vậy ngày hôm nay liền thật tốt hưởng thụ đi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, hai người ở cà phê ngồi rất lâu. Đại khái 7 giờ lúc này người trên đường phố bắt đầu nhiều. Từng chiếc một nướng xe đem hai bên đường phố chiếm được tràn đầy. Các loại món ăn ngon ăn vặt mùi thơm phiêu giật, xa xa truyền ra, làm người ta thèm thuồng. Đóng cửa quán bar cũng mở cửa, yên lặng đến náo nhiệt, thật giống như chớp mắt bây giờ, cả thế giới đều thay đổi. Trương Dịch Phong lẳng lặng nhìn, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ. Hắn thấy trong đám người ăn mặc cảnh phục cảnh sát, đang khắp nơi tuần tra. Chân mày nhẹ nhõm, xem ra cái này một năm, nội các công tác làm rất đúng chỗ. Vương quốc Bai Xin phát triển hoạch định là Trương Dịch Phong lập ra, mới bắt đầu vốn cũng là Trương Dịch Phong cung cấp. Nhưng cụ thể người thi hành nhưng là nội các. Vương quốc mới có thể có bây giờ khí tượng, cùng nội các cởi không ra quan hệ. Chúng ta đi thôi. Nên nhìn đều thấy, trở về đi thôi, một hồi quá nhiều người, chúng ta thân phận nếu như bị khám phá sẽ rất phiền toái. Giang Thanh Yến nói, được, lúc trở về, hai người ngồi vẫn là xe buýt, mọi người đều bận rộn đi Bất Dạ đường phố chơi. Duy chỉ có Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến đi hướng ngược lại đi, tài xế xe buýt trên mặt hiện lên nồng nặc kinh ngạc. Đợi xe buýt ngừng ở Vương cung cầu vòng đứng, tài xế xe buýt nhìn Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến đi thẳng vào Vương cung, mà Vương cung canh phòng hoàn toàn không có ngăn trở. Lúc này tài xế mặt của đại thúc ở trên tràn đầy kinh ngạc, ta xiết cái đi, ta lại làm quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ tài xế. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần, võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton/ton, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.